cứu rỗi là vầng dương soi đời tâm tôi, đỡ nâng con bước chân dài khờ. Dẫu biết rằng nơi con tội lỗi, phận bụi cho thấm hèn đậu xương, làm muối men ướm cho nhân trần. Nguyện xin Chúa đổ xuống muôn ơn để con mãi vững bước tin yêu. Nguyện xin Chúa đổ xuống muôn ơn để con mãi bước theo chân. Ngài chọn con giáo truyền chân lý, thánh hiền con dẫu con mọn hèn. Chúa vẫn tròn dẫu con yêu đuối, dẫu mong manh bận toàn trăm lối. Lạy Chúa ơi chớ che con hoài. Xin Chúa